Vạn đạo Long Hoàng, chương 2896, tao ngộ ma cửu giả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Coi như Lục Minh có thể tự vệ, Âu Dương Thanh Hương cũng rất nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh lười nhắc cùng đối phương chiến đấu. Cho ta bảo bảo bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, ba đầu cửu trảo thần long pháp tướng ầm vang nổ bể ra đến, hình thành đáng sợ kinh khí thủy triều, lập tức đem chí tôn thánh tử biến thành chí tôn kim cương, xông liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Lục Minh chạy ra khỏi vòng vây, hướng về Âu Dương Thanh Hương một bên kia đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Âu Dương Thanh Hương toàn lực phòng ngự, từng đóa màu xanh hoa sen, lơ lửng bốn phía chống đối phía ngoài công kích nhưng y nguyên tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì, dị ma thư viện bên trong, có chiến lực so Âu Dương Thanh Hương còn mạnh hơn tồn tại, Âu Dương Thanh Hương cho dù một lòng phòng ngự, cũng vô cùng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan, giờ phút này, Lục Minh giết tới, trường thương đè ép mà xuống, hóa thành hơn 10 đạo to lớn thương ảnh, như dãy núi một dạng ép xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, mũi thương đè xuống, phát ra đáng sợ chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ, còn có dị ma thư viện 6 vị Thánh Tử Thánh Nữ, sắc mặt toàn bộ biến đổi, sau đó thét dài một tiếng, mỗi người, đều bộc phát ra công kích mạnh nhất, đánh phía Lục Minh. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ chấn động bộc phát, sau đó liền nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh nhanh lùi lại. Phù Quang Thánh Tử 10 đại cao thủ, bị Lục Minh một chiêu đánh lui, ít nhất cũng thối lui ra khỏi ngoài trăm thước, thậm chí mấy người tu vi hơi yếu thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khủng khiếp, trong lòng bọn họ, đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cũng là cấp độ thánh tử nhân vật nhưng là nhiều người như vậy liên thủ, lại bị Lục Minh một chiêu đánh lui, có ít người còn bị thương, Lục Minh thực lực mạnh, để bọn hắn kinh hãi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vọt qua, một đạo thần lực bao vây Âu Dương Thanh Hương, hướng về phía trước chạy như điên. Chạy đi đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy, Chí Tôn Càn Khôn, Tứ Mục Không Đình hai người hét lớn, đi đầu hướng về Lục Minh đuổi theo, những người khác theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt đi ra mấy ngàn dặm. Bất quá, Lục Minh tốc độ càng nhanh, như một đầu côn bằng đang phi hành, cùng Chí Tôn Càn Khôn, Tứ Mục Không Đình đám người khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Gocchuyenaudio.com, Chí Tôn Càn Khôn gầm thét trong lòng sát cơ, đã nồng đậm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhất định phải chết, bằng không thì, hắn liên thủ dị ma thư viện người giết Lục Minh một chuyện, khẳng định phải bộc lộ ra đi, đến lúc đó, cho dù sau lưng của hắn có người có thể bảo hắn, hắn ở Không Huyền Tông, cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh, cũng bị người phỉ nhổ. Cho nên, hắn nhất định phải giết Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, nhường hắn chiếu cái phương hướng này chạy xuống là được. Tứ Mục Không Đình, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ ở cái hướng kia, Chí Tôn Càn Khôn nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ma cửu giả chính là từ cái kia phương hướng chạy đến, hắn hướng cái hướng kia chạy chính là tự chui đầu vào lưới, cho nên, chúng ta chỉ cần bảo trì ở phía sau truy, nhường hắn hướng về phía trước chạy là được rồi. Tứ Mục Không Đình cười lạnh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá tốt rồi, Chí Tôn Càn Khôn đại hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đối thoại của bọn họ là lấy truyền âm phương thức sợ Lục Minh nghe được. Song phương một đuổi một chạy, lại qua nửa giờ, khoảng cách giữa song phương, đã xa xa kéo ra, Chí Tôn Càn Khôn bọn họ cơ hồ muốn nhìn không đến Lục Minh thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lục Minh, dừng lại. Đúng lúc này, cốt ma thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, Lục Minh tâm lý nhảy, không khỏi ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước có một cao thủ chính nhanh chóng mà đến, tu vi của người này cực mạnh, người tuyệt đối không phải đối thủ, thật nhanh, cũng nhanh đến, nhanh thay đổi phương hướng. Cốt ma lớn tiếng nói, có chút sốt ruột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là ma cửu giả? Lục Minh giật mình, trước tiên liền nghĩ đến ma cửu giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ mục không đình bọn người xuất hiện, ma cửu giả rất có thể cũng ở tinh cầu này. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh lập tức đổi phương hướng, hướng về bên trái phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, hắn làm sao thay đổi phương hướng rồi? Hắn chẳng lẽ đã phát hiện ma cửu giả? Truy, tứ mục không đình gầm thét một tiếng, hướng về Lục Minh phương hướng đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Lục Minh vừa mới chuyển đổi phương hướng, chạy đi không xa lắm, liền cảm ứng được trước đó cái hướng kia truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ khí tức kia tốc độ cực kỳ kinh người, khi mới xuất hiện còn đang rất xa, mấy hơi thở, liền xuất hiện ở cách đó không xa. Quả nhiên là ma cửu giả, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy ma cửu giả thân hình. Ma cửu giả bên ngoài thân thể, hiện ra một tầng hắc sắc quang mang, nhưng hắn thoạt nhìn như là một đóa mây đen đồng dạng, tốc độ kinh người hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ kia còn ở Lục Minh phía trên, hắn cùng với Lục Minh ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa bắt đầu, song phương còn cách xa nhau cái này khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng rất nhanh, song phương liền cách xa nhau không đủ ngàn dặm. Lại chạy một hồi, khoảng cách của song phương, rút ngắn đến không đủ 300 dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục như vậy, Lục Minh chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Lục Minh, chết cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma cửu giả thanh âm lạnh lùng vang lên, chung quanh thân thể hắn hắc quang dâng lên, hóa thành một chỉ đen nhánh móng vuốt vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm hướng về Lục Minh chảo xuống. Thần Long Pháp Tướng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển ra Thần Long Pháp Tướng quyết, ba đầu to lớn cửu chảo thần long ngưng tụ mà ra, hướng về ma cửu giả móng vuốt nhào tới. Điều trùng tiểu kỹ, cho ta nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma cửu giả quát lạnh, đen kịt móng vuốt một chảo mà xuống. Đụng, đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tiếng oanh minh, ba đầu cửu chảo thần long pháp tướng, trực tiếp vỡ nát ra thế mà mảy may không thể ngăn cản, đen kịt móng vuốt tiếp tục hướng về Lục Minh vồ tới. Lục Minh biến sắc, xoay người lại, dốc hết toàn lực công ra một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển là diệt thế tam kích thức thứ hai, Trảm Nguyệt. Hai tay cầm thương, gắng sức chém xuống, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương hướng về đen kịt móng vuốt đánh tới, làm hình trăng lưỡi liềm mũi thương chạm tại đen kịt móng vuốt phía trên thời điểm, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, hình trăng lưỡi liềm mũi thương không ngừng chấn động, sau đó nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ trường thương của hắn vọt tới, thân thể của hắn đại chấn, thân thể khổng lồ, điên cuồng lui lại. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa, hắn cảm giác được một cỗ đen nhánh năng lượng bao trùm ở trên người hắn, có đáng sợ hủ thực chi lực muốn đem hắn nhục thể ăn mòn rơi. Thật là đáng sợ thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, thể nội sáu đóa thần hỏa toàn lực vận chuyển, thần lực không ngừng phóng tới mặt ngoài thân thể, ngăn cản một cỗ kia thần lực. Ma cửu giả, nắm trong tay thần lực, là một loại thần phẩm thần lực uy lực mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, góc truyện audio.com. Lục Minh không có dừng lại, một bên chống đối loại kia thần lực, một bên hướng trước chạy vội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút thực lực nhưng là còn chưa đủ, giết. Ma cửu giả quát lạnh, lại phát động công kích cách không sát phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bên chạy vội, một bên chống đối. Ma cửu giả thực lực quả nhiên là kinh người hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đã cảm ứng ra đến, ma cửu giả tu vi, là thiên thần lục trọng, nhưng là khống chế thần phẩm thần lực thực lực so với chí tôn càn khôn, tứ mục không đình hàng ngũ, không biết mạnh bao nhiêu, Lục Minh hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù là cách không sát phạt uy lực y nguyên cực kỳ kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.